Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1677, thay đảm nhiệm binh bộ thượng thư. Báo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở chúng thần còn đang chờ đại hoàng tử làm ra quyết nghị thời điểm. Bỗng nhiên trong đó lại là một cái tin truyền vào triều đình. Giang Nam đạo, Quan Nội đạo, Hà Nam đạo, Kiềm Trung đạo, tổng cộng 16 địa có gai lịch sử, biệt giá, to to nhỏ nhỏ tổng cộng 100 vị quan chức ký một lá thư. Tiến cử dị vực Vương Vương Xung đại diện binh bộ thượng thư chức. Oanh, cái này đột nhiên tin tức để trong đại điện hỗn loạn tưng bừng. Nếu như nói Tống Vương, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên chi đám người đề cử cùng với Biên Thùy các tướng lĩnh chống đỡ mọi người còn có thể hiểu. Lời, như vậy dưới mắt tin tức này thì lại để trên cung điện tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Bởi vì tín hàm trên nhắc tới cái kia 100 tên quan lại toàn bộ đều là quan văn. Theo đạo lý, bọn họ hẳn là đứng ở đại hoàng tử cùng nho môn nhất phương. Dù như thế nào cũng không trở thành đi chống đỡ Vương Xung. Trên cung điện, đại hoàng tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nếu như nói phía trước thời điểm hắn còn có thể đẩy mạnh Khổng Vũ. Như vậy hiện tại, được này chút 100 tên quan lại chống đỡ. Trong triều đình chống đỡ Vương Xung thanh âm đã lớn đến mức độ không còn gì hơn. Rất nhiều chuyện tựu không thể theo hắn. Giao, còn không có đám người phản ứng lại. Đại hoàng tử mặt âm trầm. Đột nhiên phất một cái ống tay áo. Đột nhiên mà Từ Long Y đứng lên. Nghĩ để hắn tự mình đề bạt Vương Xung. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Bãi triều, hận hận ném hạ hai chữ này. Tựu trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đại hoàng tử cấp tốc biến mất ở trong triều đình. Mà theo đại hoàng tử ly khai, Thái Hòa Điện bên trong nháy mắt một mảnh ầm ầm. Hết sức hiển nhiên, tình cảnh này là tất cả mọi người không ngờ tới. Kẹt, trong Đông Cung, một con tinh xảo màu xanh ngọc sứ chén rượu nặng nề đập ở trong góc. Đập cho chia năm xẻ bảy, vô số mảnh vỡ bắn ra. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, Vương Xung, bản cung muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Ngoặc kép, trong Đông Cung, một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng đất trời. Rời đi Thái Hòa Điện, đã rời xa chúng thần. Đại hoàng tử lửa giận trong lòng không cần tiếp tục phải kiềm chế. Rốt cục hoàn toàn bộc phát ra. Thời khắc này đại hoàng tử vẻ mặt dữ tợn, mặt đỏ lên. Cái kia một đôi vằn vện tia máu con ngươi, phảng phất một đầu dã thú hung mãnh giống như vậy, nghĩ muốn nuốt sống người ta. Loảng xoảng lang lang, toàn bộ trong đại điện hỗn loạn tưng bừng. Sở hữu có thể đập cho đồ vật, lớn đến cái bàn chậu hoa, nhỏ đến chén sứ cái chặn giấy, hết thảy bị đại hoàng tử rung đi ra ngoài. Toàn bộ trong Đông Cung đầy đất tàn tạ. Đông Cung bên trong, sở hữu hầu hạ cung nữ, thái giám đều là run lẩy bẩy, mà thị vệ chung quanh cũng là khuôn mặt bất an. Bọn họ hầu hạ đại hoàng tử lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại hoàng tử tức giận như thế. Tựu ở Đông Cung đại điện một căn thính trụ bên, quỷ vương ngồi ở cái khuôn mặt kia ký hiệu trong ghế nằm. Bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt, toàn bộ đại điện bên trong cũng chỉ có quỷ vương đại hoàng tử không sợ hãi chút nào. Chỉ là cái kia một đôi bầy mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý lông mày rậm, lúc này cũng sâu sắc nhíu lại. So với lên đại hoàng tử lửa giận, để hắn càng để ý chính là trên triều đình sự tình. Khổng Vũ chuyện không chỉ là một đời binh bộ thượng thư đơn giản như vậy, càng quan hệ đến bọn họ phía sau kế hoạch. Nếu như không thể đem vị trí này nắm giữ tại chính mình nhân thủ bên trong, như vậy chuyện kế tiếp tựu sẽ phi thường phiền phức. Xem ra ta coi khinh hắn. Quỷ vương cau mày đầu, rốt cục mở miệng nói. Tuy rằng Vương Xung ở đại đường danh tiếng như mặt trời giữa trưa, nhưng là đối với quỷ vương tới nói, này chỉ là một không quan trọng gì hậu sinh vãn bối. Trong mắt hắn đối thủ chân chính chỉ có một, chính là quan ở tòa này Tô phủ bên trong Tô Chính Thần. Thế nhưng Vương Sung một lần này ra tay, nhưng đánh bọn họ một trở tay không kịp. Khốn nạn, Tống Vương hiện tại bị bệnh liệt giường, liền nhúc nhích một cái đều không được. Làm sao có khả năng chống đỡ hắn? Cái này nhất định là tên khốn kia ý tứ. Còn có Cao Tiên Chi cùng Ca Thư Hàn, bản cung còn không có gì bắt bọn họ khai đao. Lẽ nào bọn họ lại dám cùng bản cung đối đầu? Đại hoàng tử toàn bộ người giận không nhịn nổi. Đại điện bên trong một mảnh kiềm chế. Không người nào dám ở đại hoàng tử giận đùng đùng thời điểm mạo muội nói chen vào. Nhưng là bất kể nói thế nào, lần này lên triều kết quả thực tại làm cho tất cả mọi người đại xuất dự liệu. Cao Tiên Chi cùng Ca Thư Hàn sẽ giúp hắn, thuộc hạ cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, Vương Sung trước đây đảm nhiệm Thích Tây Đại Đô Hộ, cự ly hai người trụ sở đều rất gần, mà lấy mấy vị đô hộ thực lực, lại thêm Vương Sung bây giờ ở quân đội danh vọng, nghĩ muốn triệu tập quân đội tướng lĩnh, đến cái trên vạn người sách, liên hợp tiến cử cũng không khó. Thuộc hạ chỉ là có chút kỳ quái, cái kia chút các nơi lạt lịch sử, biệt gia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dựa theo đạo lý, như thế nào bọn họ cũng không phải đứng ở binh bộ một phương chứ? Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên ở trên cung điện vang lên, cự ly cách đó không xa, vẫn không có gì mở đầu Mạnh Đồ đột nhiên nói chuyện. Đầu của hắn hơi rủ xuống. Một bộ trầm ngâm dáng vẻ, nghe được mấy câu này, nguyên bản nằm ở sự phẫn nộ cực độ bên trong đại hoàng tử thần sắc đọng lại. Trong chớp mắt ngừng hạ, trong mắt đồng dạng lộ ra suy tính vẻ mặt. Mạnh Đồ nói, làm sao không phải là nghi ngờ của hắn, là lão thái úy. Đại hoàng tử trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, biểu hiện bình tĩnh rất nhiều. Lão thái úy. Ba chữ vừa ra, trong đại điện, tất cả mọi người là vẻ mặt rung bần bật. Lão thái úy, Mạnh Đồ sâu sắc nhăn lại đầu lông mày, hiển nhiên đối với danh tự này không phải rất hiểu rõ. Lão thái úy là ba hướng trọng thần, tính cách chính trực, địa vị e sợ so với Chu Tử cũng không kém là bao nhiêu. Tự liền thánh hoàng đều đối với hắn hết sức kính trọng. Hơn nữa hắn môn sinh bạn cũ vô cùng lớn, địa phương trên, rất nhiều lạt lịch sử, biệt giá đều là hắn môn sinh, có thể để nhiều người như vậy cùng tiến lên sách chống đỡ Vương Sung. E sợ cũng chỉ có hắn. Một bên, Trúc Đồng Ân mở miệng giải thích, trong thần sắc toát ra sâu sắc sầu lo, những người khác cũng cho qua, thế nhưng lão thái úy thân phận không phải giống như vậy. Lần này, tự liền hắn cũng đứng ở Vương Sung một bên. Tình hình đối với chúng ta phi thường bất lợi a. Nhưng là, lão thái úy thoái ẩn nhiều năm, mấy chục năm đều không có can thiệp quá triều đình. Tại sao lần này lại đột nhiên ngoại lệ, đến chống đỡ Vương Sung? Hơn nữa, ta nếu như nhớ không lầm, lão thái úy cùng Vương Sung trong đó hẳn là chưa từng gặp nhau. Tự liền cửu công tại vị thời điểm, hắn đều đặc ý lảng tránh. Tại sao sẽ vào lúc này chống đỡ Vương Sung? Trong đại điện, một người khác phụ tá đột nhiên nói. Những người khác đồng dạng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Quân đội nhất mạch người không biết lão thái úy, nhưng là quan văn một mạch. Nhưng phàm là có chút địa vị, có chút phân lượng, chỉ sợ là không có không biết lão thái úy đi. Đối với mọi người mà nói, lần này lão thái úy lại sẽ vì một cái cực kỳ xa dị vực vương ra tay. Thật sự là để người nghi hoặc không giải, càng khiến người ta vướng tay chân. Đại hoàng tử không nói gì, nhưng này làm sao không phải là nghi ngờ của hắn. Bây giờ không phải là cân nhắc vào lúc này. Mấu chốt là, đón lấy nên xử lý như thế nào? Biên Thùy cùng các nơi lạt lịch sử. Biệt giá thanh âm, điện hạ không thể vẫn bỏ mặc. Trúc Đồng Ân mở miệng nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào đại hoàng tử trên người, cũng chờ quyết định của hắn. Đại hoàng tử thì lại nháy mắt trầm mặc, muốn để hắn sắc phong Vương Dung đời binh bộ thượng thư. Đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Vương gia, đại hoàng tử bái chiêu. Làm trong Đông Cung, đại hoàng tử cùng với một tốp phụ tá đang tụ tập thương nghị thời điểm. Dị vực vương phủ bên trong, Vương Dung, Cao Tiên Chi cùng với Trương Cừu, Kiêm Quỳnh đồng dạng tụ tập cùng nhau. Cao Tiên Chi là ở vào cung, dựa theo bình thường quy trình xếp trước phía sau. Quang Minh chính đại đi tới Vương Dung phủ đệ, cho tới Trương Cừu, Kiêm Quỳnh, thì lại nhẹ y phục thường phục, cũng không làm kinh động bao nhiêu người. Hôm nay lên triều chỉ tiến hành được một nửa, đại hoàng tử liền căm giận phất tay áo mà đi. Vương Dung cũng sớm đã chiếm được tin tức. Từ khi đại hoàng tử nhiếp chính tới nay, cái này còn là lần đầu tiên phát sinh. Hết sức hiển nhiên, đối với Vương Dung chặn ngang một chân, đại hoàng tử trong lòng cực kỳ phẫn nộ, thậm chí thà rằng bái chiêu, lưu lại câu chuyện, cũng không nguyện ý trước mặt mọi người tuyên bố Vương Dung nhậm chức đời binh bộ thượng thư chức. Đại hoàng tử hiện tại đối với ngươi thành kiến rất sâu, đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nghĩ muốn để hắn tuyên bố, để cho ngươi nhậm chức thay binh bộ thượng thư chức. Xem ra, xa chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vương Dung bên tay trái một tấm trên ghế thái sư, Cao Tiên Chi ngồi nghiêm chỉnh, nhíu mày nói, không thể kéo dài được nữa. Tống Vương ngã xuống, hiện tại triều chính trong ngoài, chúng ta binh bộ không có một cái có thể đứng lại trong triều đình. Chủ trì đại cuộc, cùng đại hoàng tử cùng với nho môn đối kháng người, càng là tình hình rối loạn, càng là cần một người bình định nhân tâm. Vương Dung, hiện tại không có so với ngươi người thích hợp hơn chọn. Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cũng ở một bên nói, mượn cớ ốm ở nhà, ở bên trong tòa phủ đệ tĩnh dưỡng. Vốn là Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cảm giác được nguy cơ kế tạm thời, bất quá tức liền đến hiện tại, Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cũng trước sau cho rằng, để Vương Dung đỉnh thay mình tiến nhập trong triều đình là trước mắt tốt nhất sách lược. Trải qua lần lượt rèn luyện, Vương Dung nhạy bén, thấy rõ, trí tuệ cùng với thủ đoạn cũng đã chiếm được nghiệm chứng. Ở về điểm này, tự liền Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cũng thừa nhận, Vương Dung đã vượt qua Tống Vương cùng mình, nắm giữ nào đó loại vượt qua mọi người khác thủ lĩnh mới có thể. Có hắn ở, đến ít có người có thể ngăn được đại hoàng tử. Ổn định bây giờ đại đường hỗn loạn cục diện. Điểm này, hắn lúc trước cùng Tống Vương cũng thảo luận. Đây là hai người nhất trí nhận thức chung. Chỉ là, tình huống bây giờ, xem ra còn chưa phải là như vậy dễ dàng. Yên tâm đi, đại hoàng tử sẽ đồng ý. Một cách không ngờ, Vương Dung bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng hớp một khẩu, lạnh nhạt nói, biểu hiện tự tin mà chắc chắc. Một câu nói, lập tức đem trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt dồn dập hấp dẫn lại đây. Cũng không ai biết Vương Dung tại sao khẳng định như vậy, đại hoàng tử tựu nhất định sẽ để hắn nhậm chức đời binh bộ thượng thư chức. Báo, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mọi người ở đây thảo luận thời điểm, một tên bóng người khom người xuống, vội vội vàng vàng từ bên ngoài vọt vào, mới vừa vào đến, lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Vương gia, bên ngoài có một vị triều đình công công, bảo là muốn sách phong vương gia đời đảm nhiệm binh bộ thượng thư chức, mời vương gia nhanh đi lĩnh chỉ. Vừa dứt tiếng, Cao Tiên Chi, Trương Cừu, Kiêm Quỳnh đám người đầy mặt kinh ngạc, mà trong đại điện cũng là yên lặng như tờ, mỗi một người đều nói không ra lời. Vương Dung vừa mới nhắc tới đại hoàng tử nhất định sẽ để hắn nhậm chức đời binh bộ thượng thư trước, mọi người nguyên bản còn nghĩ hỏi dò tại sao, thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, triều đình cái kia một bên tự thông báo tới rồi. Ha ha ha, không có có giải thích quá nhiều. Vương Dung cười lớn một tiếng, đứng dậy, ống tay áo nhẹ phẩy, hướng về đi ra bên ngoài. Toàn bộ quá trình, trên mặt của hắn nhẹ như mây gió, tựa hồ trước mắt tất cả những thứ này, từ lâu ngờ tới, người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết. Đại hoàng tử chính là cái kia muốn làm đại sự người. Vương Dung tin tưởng, hắn nhất định sẽ thông qua. Huống chi, hắn bên người còn có hầu quân tập tồn tại, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định sẽ để hắn thông qua. Đi, chúng ta tiếp chỉ đi. Vương Dung khẽ cười một tiếng, rất nhanh vượt qua ngưỡng cửa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.